bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, phần 278, chương 278 chung nào cùng bắt đầu. 6. Phát sinh ở trong vương cung kia chàng cực kỳ tàn ác giết người án không người biết hiểu lặng lẽ. Phát sinh, lặng lẽ kết thúc từ đó về sau Hề Bạch liền thấy Lục Khuyết Tổng một bộ sợ hãi bộ dáng không. Bao giờ đối với Lục Khuyết cười ngây ngô Anna chết tựa hồ lệnh tên ngốc này thoáng thành thục một chút nhưng Lục Khuyết phát hiện, Hề Bạch cũng không phải biến thông minh, hắn chỉ là đối với trừ bỏ chính mình bên ngoài người ngây. Ngô cười, vừa nhìn thấy chính mình ngây ngô cười lập tức thu liễm mơ siêu trở nên cùng ngoan ngoãn tiểu học. Sinh giống nhau, cái này làm cho Lục Khuyết thực bực bội, rốt cuộc hắn tìm được cơ hội đơn độc đem. Hoảng loạn con thỏ giống nhau Hề Bạch đổ ở trong góc ngốc tử, hắn nhìn Hề Bạch so với hắn. Lùn thượng có một đầu, ngửa đầu nhìn hắn, biểu tình đáng thương hề hề, có điểm sợ hãi. Thực kháng cự, màu đen mắt to cũng không xem Lục Khuyết. Khắp nơi loạn ngó, nhìn ta. Lục Khuyết uy hiếp, tiểu tâm ta đem ngươi gần nhất đi rất gần cái kia kỵ sĩ giết. Ngươi biết ta xử lý được Hề Bạch dọa khụt khịt một chút. Không dám động, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngẩng đầu nhìn Lục Khuyết màu đen mắt to nhấp nháy, đáng yêu a. Xấu đã chết, loại này mềm yếu vô lực sinh vật. Lệnh nhân tâm phiền, ta dạy cho ngươi như thế nào đương quốc vương, Lục Khuyết ánh mắt tràn đầy. Đều là ác ý, cái này trắng tinh tiểu ngốc tử. Hắn muốn đem hắn nhiễm thuộc về chính mình nhan sắc. Không cần, mệt chết, Hề Bạch mãnh lắc đầu. Sợ hãi mà nhìn Lục Khuyết, cho ngươi đương quốc vương được không? Ta muốn đi bên ngoài chơi, không được, Lục Khuyết ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm hắn. Người nào cũng đi không được. Chỉ có thể cùng ta cùng nhau. Không cần ngươi, Hề Bạch nhược nhược mà nói, là ai đi theo ta mông mặt sau Lục Khuyết trường Lục Khuyết đoàn kêu. Lục Khuyết cười lạnh, tươi cười thực lãnh, nói cho ngươi, hiện tại muốn chạy, không còn kịp rồi. Vương quốc tồn tại trên danh nghĩa quốc vương rốt cuộc xuất hiện ở các đại thần trước mặt nhưng. Nhìn biểu tình ngốc hề hề quốc vương cùng quốc vương sau lưng vẻ mặt âm trầm tựa hồ muốn giết người. Biểu tình phụ chính đại thần, không một người dám mở miệng nói chuyện, Hề Bạch một thân hoa mỹ quốc vương phục sức. Hai chân khép lại, ngoan ngoãn giống cái học sinh tiểu học tinh xảo xinh đẹp trên mặt là thiên chân đơn thuần thần. Sắc đèn nhánh đồng tử có thể liếc mắt một cái trông thấy đế, thấy thế nào cũng không phải có mưu kế. Bộ dáng, các đại thần cơ hồ hoàn toàn từ bỏ đối Lục Khuyết phản kháng. Hiện tại xem ra cái này quốc vương cũng không có gì dùng bộ dáng, chính là không rõ Lục Khuyết vì. Cái gì muốn đem cái này ẩn hình người lôi ra tới lưu một lưu, chẳng lẽ là thử. Thử bọn họ rốt cuộc là chung với quốc vương vẫn là chung với Lục Khuyết. Này còn dùng tuyển sao? Tuyển Hề Bạch trừ phi là không sợ chết, mà hiện tại còn đứng ở chỗ này cơ bản chính là sợ chết nhưng. Ngoài dự đoán chính là. Lục Khuyết ngược lại giới thiệu nổi lên Hề Bạch đây là vương lần đầu tiên thương lượng chính sự. Các người có cái gì nghi vấn đều có thể nói ra, hắn cười nói. Đương nhiên hắn tươi cười cũng thực lãnh thực dọa người là được phía dưới các đại thần im như ve. Sầu mùa đông, một câu cũng không dám nói, Lục Khuyết mày nhăn lại. Cho các người nói các người liền mau nói, hắn xoát mà rút ra kiếm. 10 giây đồng hồ linh tinh lại không ai mở miệng ta liền từ cái thứ nhất bắt đầu sát khởi, hắn. Không có gì kiên nhẫn, có thể là bị cái này tiểu ngốc tử tra tấn nhiều. Hắn hiện tại càng là táo bạo, rốt cuộc, bị hắn kiếm chỉ đại thần té ngã lộn nhào bước ra khỏi hàng. Cả người đổ mồ hôi lạnh mà nhìn Hề Bạch, hắn cùng thiên chân đơn thuần quốc vương đối thượng tầm mắt. Đối phương đen lúng liếng đôi mắt mở to ảnh ngược hắn chật vật bộ dáng, đột nhiên. Đại thần trong lòng liền dâng lên một trận hổ thẹn ta thật là một cái dơ bẩn đại nhân a. Vì gian thần bức bách bộ dáng thật là khó coi, Hề Bạch nghiêng đầu xem hắn. Đột nhiên cười rộ lên, người giống như một cái đại khoai tây Nga, thanh niên cười là hài tử giống nhau thiên chân đơn. thuần, nếu không nghe hắn nói hắn quả thực chính là một cái thiên sứ. Nhưng ngươi cẩn thận nghe hắn giảng nội dung liền sẽ khí phổi đều phải tạc, đại thân liền biểu tình. Xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, ngược lại là Lục Khuyết. Hơi hơi nheo lại mắt, tay đặt ở Hề Bạch trên vai. Ngươi cảm thấy nàng rất thú vị. Hề Bạch cười, đúng vậy, hắn chạy lên bộ dáng tựa như một cái bị lão thử lăn lộn khoai tây giống nhau, Lục Khuyết. Khóe miệng nhếch lên, hắn tựa hồ tìm được rồi thú vị chơi pháp. Nghe thấy vương lời nói sao? Đại thần vẻ mặt ngốc. Cái gì? Lục Khuyết loảng xoảng mà đem kiếm vứt đến đại thần thân thể. Híp mắt, ác ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn khóe miệng cười cực kỳ giống đáng sợ ác ma tới. Lăn cấp vương nhìn xem. Vương thích xem cái này, đại thần cả người cứng đờ. Này quá vũ nhục người. Hắn cũng là một cái thực lực không nhỏ quý tộc này. Lục Khuyết thấy hắn bất động, đôi mắt nheo lại, người đây là không muốn thảo vương vui vẻ sao? Làm vương vui vẻ chính là các ngươi chức trách, hắn lạnh băng mà nói. Mang theo sát ý, nếu bất tận trung cương vị công tác vậy hiện trường tự sát đi. Hoặc là để cho ta tới động thủ, hắn nhếch môi, phía dưới các đại thần đều như trụy động băng, vừa mới. Bắt đầu lập uy thời điểm Lục Khuyết là giết vài người, bị hắn xử tử thi thể đều thi trạng thê thảm. Làm người không nỡ nhìn thẳng, bọn họ ai cũng không nghĩ biến thành như vậy, mạo mồ hôi lạnh đại thần. Rốt cuộc trải qua tự hỏi vứt bỏ tôn nghiêm mơ siêu chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ôm đầu gối, mập mạp thân thể lộc cộc lăn lên, xứng với hắn quần áo đảo thật sự giống một viên. Đại khoai tây, đây là cực kỳ thê thảm một màn. Các đại thần đều động lại, bọn họ nhìn một màn này liền cảm giác được hàn ý trực tiếp truyền tới đỉnh đầu trước kia Lục Khuyết. Tàn nhẫn lại sẽ không như vậy nhục nhã người, nhưng hiện tại. Ha ha ha, một tiếng cười đánh vỡ nặng nề tĩnh mịch không khí, mọi người nhìn lại. Là Hề Bạch, hắn cười tủm tỉm mà nhìn một màn này. Tâm tình tốt lắm phồng lên trưởng, Lục Khuyết đứng ở hắn sau lưng. Vốn dị ánh mắt sắc bén mà tỏa định lăn lộn đại thần. Hiện tại cũng nhìn hắn nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Tên ngốc này, liền biết cười ngây ngô thật tốt chơi, Hề Bạch biểu tình như cũ thiên chân vô tội. Trắng nõn khuôn mặt lộ ra phấn hồng. Thiên sứ giống nhau, nhưng lại làm mọi người không hẹn mà cùng mướt mồ hôi phía sau lưng, loại này. Đơn thuần vô tội thậm chí không cho rằng ác tà ác. Tựa hồ so Lục Khuyết cái loại này trắng ra lộ ra ngoài ác càng thêm đáng sợ, các đại thần hoảng sợ. Mà ý thức được, có lẽ tên ngốc này quốc vương muốn so phụ chính đại thần Lục Khuyết tới đáng sợ đến nhiều, nguyên. Lai thảo luận chính sự là tốt như vậy, chơi sự tình a, Hề Bạch mỉm cười, Lục Khuyết biểu tình thâm. Trầm, ngốc tử, rất thú vị sao? Đúng vậy, hắn trên mặt đất lăn bộ dáng thật tốt chơi, Hề Bạch cười. Ánh mắt ở mãn đại sảnh đại thần trên người quét tới quét lui. Ai bị nhìn đến liền lập tức cả người lông tơ chợt khởi, vậy ngươi về sau nhưng thường xuyên như vậy. Chơi, Lục Khuyết dựa vào Hề Bạch cổ sau, nhìn những cái đó hoảng loạn đại thần. Này đó đều là ngươi thần tử, ngươi món đồ chơi, ngươi tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Hề Bạch tìm được rồi so sâu càng tốt chơi món đồ chơi, so sâu cái đầu đại. Phản ứng càng tươi sống, có ý tứ nhiều, hắn đùa bỡn tiểu sâu thời điểm cũng có tàn nhẫn một mặt. Mà Lục Khuyết liền ở dẫn đường hắn tàn nhẫn một mặt tỉ như hắn tùy xé xuống từ sâu cánh xem bọn họ. Bỏ sát bộ dáng, Lục Khuyết liền sẽ cắt bỏ những cái đó đại thần tay. Làm Hề Bạch thưởng thức bọn họ khóc lóc thảm thiết kêu thảm thiết, kỳ thật Lục Khuyết cũng không cảm. Thấy xem người kêu thảm thiết rất có ý tứ. Hắn khát vọng máu tươi, giết chóc, khát vọng càng cường đại quyền thế, nhưng đối hành hạ đến chết ngược lại không có gì hứng thú, cùng hắn tương phản. Hề Bạch rất có hứng thú, bất quá hắn không cho rằng đây là thực tàn nhẫn sự tình, tên ngốc này đối. Thiện ác căn bản là không có khái niệm, mơ siêu hắn gần là cảm thấy như vậy hào chơi, không hơn, những người này ở trong mắt hắn cũng cùng sâu động vật không có gì khác nhau, chỉ trừ bỏ. Bọn họ sẽ kêu thảm thiết, sẽ lộ ra các loại trò hề. làm hắn cảm giác càng có ý tứ. Lúc này sau muốn hắn liền cười thực vui vẻ. Ngồi ở vương tọa thượng thanh niên cười giống cái thiên sứ giống nhau thuần tịnh không rảnh, Lục Khuyết cũng thực vừa lòng nhìn đến Hề Bạch bộ dáng này, cái này tiểu ngốc tử biến hư. Trở nên càng đáng yêu, hắn sờ sờ Hề Bạch đỉnh đầu, Hề Bạch dương mắt. Tầm mắt rơi xuống trên người hắn. Đại Miêu Miêu, người cũng tưởng chơi sao? Ta cũng muốn nhìn Đại Miêu chơi loại trò chơi này, Lục Khuyết lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Lộ ra hai viên răng nanh, giết ngươi, Hề Bạch tươi cười lập tức thu liễm, quay đầu đi chỗ khác, Hùng hài tử cũng này mềm sợ ngạnh, Lục Khuyết đem hắn biến thành như vậy chính. Là xác nhận chính mình có thể khống chế hắn, bằng không người như vậy thoát ly khống chế nhất định. Sẽ phản phệ đến chính mình, Lục Khuyết trong lòng hiểu rõ, nhưng Hề Bạch lại trước nay không có từ bỏ. Đối Lục Khuyết mơ ước, ở hắn xem ra Lục Khuyết là nhất có ý tứ món đồ chơi. Làm hắn tưởng chơi chơi, nhưng cái này món đồ chơi là hung ác sẽ cắn người. Có điểm không tốt hơn tay, cái này làm cho đơn thuần ngốc tử có điểm buồn rầu, lúc này về quốc vương. Là cái bạo quân nghe đồn cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vương quốc, dân chúng mỗi người cảm thấy bất an. Vốn dĩ phụ chính đại thần cũng đã đối nhân dân đủ hà khắc rồi. Hiện tại lại tới nữa cái bạo quân vương, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là. Tân vương tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng khoan dung rất nhiều, có đôi khi hắn sẽ đột nhiên lên. Phố tuần tra, phát hiện rất nhiều bá tánh ăn không đủ no, liền sẽ đem đồ ăn phân phát cho mọi người. Vẫn là cái loại này đỉnh cấp vương thất nguyên liệu nấu ăn, nhưng có đôi khi hắn tâm tình không hảo. Thậm chí sẽ làm người bên đường học cầu kêu, hoặc là tùy tiện tìm cá nhân giết chết, hắn trắng nõn đáng yêu xinh đẹp bề ngoài giống cái thiên sứ. Nhưng hành sự điên điên khùng khùng, hỉ nộ vô thường, bởi vậy hắn có một cái hoàn toàn mới ngoại hiệu. Điên vương, hắn thật là cái ngốc tử. Nhưng so với ngốc tử càng giống một cái kẻ điên, hắn lấy trêu đùa hết thảy sinh linh làm vui, ban đầu là đại thần, sau lại đại thần đều trở nên không thú vị, hắn bắt đầu lại về tới cung nữ trên người ái lệ. Người thật đáng yêu, dung mạo xinh đẹp thanh niên nắm một cái cung nữ tay. Thâm tình mà nói, hắn xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu thích, lời này một chút không làm bộ, mặc cho ai bị. Như vậy một cái sắc nếu xuân hoa mỹ thanh niên thông báo cũng rất khó không tâm động ái lệ cơ hồ. Liền phải luân hãm, nhưng tưởng tượng đến đây là điên vương nàng mặt lại trắng, cái này điên vương có quá nhiều hoang. Đường sự, nàng sợ hãi trở thành những cái đó trong trò chơi vai chính, Hề Bạch tươi cười càng thêm đẹp. Thuần tịnh giống cái thiên sứ, tỉ tỉ. Tỷ tỷ, hắn ngọt ngào mà kêu ái lệ ánh mắt nháy mắt liền mê mang lên. Người muốn cho ta làm gì đâu? Mặt nàng hồng thấu, điên vương thì thế nào? Nàng có lẽ liền có thể trở thành điên vương nữ nhân duy nhất đâu, cỡ nào tốt đẹp ảo tưởng a? Cho dù hắn hỉ nộ không chừng, chính là hắn có quyền thế. Còn có còn như vậy một trương thiên sứ giống nhau khuôn mặt trừ ra hắn tinh thần không bình thường. Quả thực chính là hoàn mỹ bạn lữ, hơn nữa Hề Bạch có thể cho người xưa nay chưa từng có bị coi trọng. Cảm, hắn xem mỗi người đều giống người kia là hắn toàn thế giới, này tựa hồ là hắn thiên phú kỹ năng. Trời sinh biết như thế nào bắt được người khác tâm mơ siêu kia, Hề Bạch đôi mắt cong thành một cái. Đáng yêu trăng non, ngươi cùng muội muội của ngươi một lần. Rốt cuộc ai mới có thể trở thành ta thích nhất cái kia đâu? Xinh đẹp thỉnh thanh niên tránh ra, hắn sau lưng có một cái khác cùng ái lệ lớn lên giống nhau như. Đúc nữ hài đi ra, chính cửu hận lại do dự mà nhìn chính mình tỉ tỉ, đến đây đi, Hề Bạch nhảy lên cái bàn ngồi. Nhẹ nhàng đong đưa cẳng chân, chi cầm, hắn xem mỗi người ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Bởi vì hắn thích mỗi một nhân loại đều tưởng trên bờ cát phong phú đá quý giống nhau. Các có các nhan sắc, các có các mỹ lệ, mỗi cái đều như vậy làm người thích, hắn thích bọn họ. Cũng thích đùa bỡn bọn họ, cái này làm cho hắn được đến 10 phần lạc thú. Này đó đều là hắn đáng yêu tiểu món đồ chơi. Tới cướp đoạt ta đi. Hắn cười hì hì nói, thắng được cái kia có thể được đến ta nhiều một phân thích nga. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thiên sứ nhóm yên tâm lạp, tuyệt đối là tình yêu, hơn nữa không chỉ là tình yêu. Là càng sâu ràng buộc, Hề Bạch cùng Lục Khuyết đều là không có cảm tình đồ tồi, nhưng chính là như. Vậy hai cái đồ tồi là lẫn nhau duy nhất ái nhân duy nhất quang, duy nhất quyền luyến, Hề Bạch vô số duy nhất đều là Lục Khuyết. Lục Khuyết vô số duy nhất đều là Hề Bạch sao? Hết chương.